Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 920 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Tối nay thì mạng internet nhà Vân có vấn đề nên không có livestream sớm được. Bây giờ mạng ổn định thì Vân mới livestream được. Bạn nào bây giờ còn đang thức thì theo dõi truyện cùng Vân nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4398. Hai vị đạo chủ của sông Tự Đảo thì ra là người tinh thông âm công. Điều khúc mà ống sáo và cổ cầm tấu lên cực kỳ nhu hòa, làm cho người nghe không khỏi cảm thấy tinh thần an bình. Hai người đều là khai thiên lục phẩm, một phen phù sướng phù tùy này lại đặc biệt nhằm vào bà chủ, cho nên hiệu quả mang tới cực kỳ rõ rệt. Dung Khai đang dây dưa không rõ với bà chủ, rõ ràng cảm thấy động tác của bà chủ dần trở nên bớt cuồng bạo. Trong mắt Xích Hồng cũng thoáng hiện ra sự giãy giụa, hiển nhiên nàng là đang muốn khôi phục ý thức tự chủ. Thế nhưng, bỗng nhiên bà chủ nghiêng đầu, sát khí đằng đằng, nhìn về vợ chồng Hoa Dũng, thân hình vũ động, yêu khí phóng lên cao, hai tay cầm kiếm, khí thế kinh người chém về vợ chồng bọn họ. Hoa Dũng kinh hãi, Thư Mộc Đan cũng hơi biến sắc. Bà chủ vừa rồi uy phong cỡ nào, bọn họ bên trong cũng có thể thấy một hai. Dù hai vợ chồng hợp sức thì cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Huống chi, Thư Mộc Đan bây giờ cũng không tiện động thủ cùng người khác. Sau khi một phút do dự ngắn ngủi, Hoa Dũng ngay lập tức lắc mình đi tới bên người vợ mình, đưa tay ôm lấy eo nàng, cấp tốc bay về phía sông Tự Đảo. Ngoài miệng thì la lên. Tà khí công tâm, thần trí thác loạn, vợ chồng chúng ta bó tay toàn tập. Hắn một đường đâm vào trong cấm chế, sương mù lại một lần nữa bị khuấy động, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi tức. Sương mù kia ngay lập tức nứt ra một lỗ thủng to lớn, mơ hồ có thể thấy cảnh sắc bên trong của sông Tự Đảo. Mắt thấy nàng ta lại sắp xuất kiếm. Dung Khai bỗng nhiên lắc mình tiến tới, mở ra cánh tay trực tiếp ôm nàng vào trong ngực mình. Lực lượng của Dung Khai lớn cỡ nào? Dưới một cái ôm này, Xích Hồng chiến giáp trên người bà chủ cũng phải phát ra những âm thanh răng rắc. Hai tay nàng bị bó buộc không thể nào động đậy, nhưng trong cổ họng lại phát ra những tiếng ôi ôi, vừa la vừa táp về bả vai của Dung Khai. Dương Khai hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy đầu vai mình hình như bị căng xuống một khối thịt. Cô nén đau đớn trong tim, Dương Khai khẽ quát. Bà chủ, đắc tội rồi. Đầu hắn hơi ngửa ra sau, rồi đập đầu về phía trước một cái. Một tiếng bốp nổ vang, bà chủ bị đập tới mức thấy muôn vì sao. Liên tiếp ba cái, bản thân của Dương Khai cũng đã nổ đom đóm mắt. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được. Động tĩnh giãy giụa trong ngực mình đã yếu đi rất nhiều. Lúc này hắn không còn do dự, lập tức đưa tay vén lên đầu khôi của bà chủ, thuận tay ném sang một bên. Trên trán của bà chủ thúc giục thần niệm, ôn thần liên trong nháy mắt vọt vào trong cơ thể của bà chủ. Hắn cũng không biết ôn thần liên có thể trợ giúp bà chủ vào giờ phút này hay không. Bất quá, bà chủ lục thân bất nhận, ngay cả hắn mà cũng đánh. Hiển nhiên, thần trí đã bị yêu khí ảnh hưởng. Ôn thần liên có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, nói không chừng có thể bình định lập lại trật tự. Từ khi đoạt được ôn thần liên cho tới nay, đây là lần đầu hắn phóng xuất ôn thần liên. Thiên địa chí bảo này không thể nào để lộ trước nhiều người, nếu không phải nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước. Có điều bà chủ đang bất ổn, Dung Khai cũng không để ý nhiều. Ôn thần liên tiến vào trong cơ thể, Dương Khai thấy bà chủ bỗng nhiên rùng mình. Ngay sau đó, một mảnh xích hồng trong mắt nàng nhanh chóng thối lui giống như thủy triều, từ từ khôi phục nét thanh minh. Dương Khai vui mừng, trong lòng biết nhất định là do tác dụng của ôn thần liên. Một lát sau, đôi mắt bà chủ hơi chuyển động một chút, yên lặng liếc mắt nhìn Dương Khai, trong đôi mắt hiện ra một mảnh mờ mịt. Không có việc gì. Dương Khai nhẹ nhàng an ủi. Bà chủ nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là ý thức được, thoáng giãy dụ một chút. Buông ra. Dương Khai lúc này mới dám buông ra thân thể nàng. Chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng rung lên một cái, giáp trụ xích hồng trên người lập tức biến thành một tầng huyết vụ, ngọ nguậy quay cuồng biến mất không thấy đâu. Ngay cả song thủ đại kiếm mà nàng một mực cầm trên tay cũng không biết đã bị thu vào nơi nào. Có điều vào giờ phút này, trạng thái của bà chủ lại cực kỳ không có ổn, khí tức phù trầm bất định, cả người trên dưới biến thành một mảnh đỏ thẫm, bốc lên một cổ huyết tinh nồng nặc. Hiển nhiên, đây là di chứng do việc thúc giục huyết yêu chiến trang đã lưu lại. Hào quang màu đỏ sẫm chính là do việc thiêu đốt tinh huyết của bản thân đưa tới. Bà chủ! Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi xông đến, nét mặt đầy ân cần nhìn nàng. Không có việc gì. Bà chủ chậm rãi lắc đầu. Hai người không yên tâm, hai mắt trừng trừng nhìn nàng. Bà chủ bật cười. Thật sự không có chuyện gì. Chẳng qua là cần một ít thời gian để tĩnh dưỡng mà thôi. Tên đầu bếp và tên Thu Chi lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Song từ đảo sương mù quay cuồng, Hoa Dũng lại chạy đến. Chỉ có điều lần này hắn đến một thân một mình, Thư Mộc Đan không đi cùng. Hắn đúng là bị dọa cho sợ, trước đó hai vợ chồng hắn liên thủ mà cũng không thể áp chế được tà khí trên người Lan U Nhược, không thể làm cho nàng tinh thần an bình, mà trái lại còn chọc giận nàng xuất thủ công kích, bị ép vào thế bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về song tự đảo tị nạn. Quả thật không nghĩ ra thanh niên kia rốt cuộc đã làm gì. Vì sao có thể đánh thức Lan U Nhược trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được? Có điều, đây cũng không phải là lúc quấn quýt những việc này. Trước đó, hắn muốn lấy lòng không có hiệu quả. Lúc này dĩ nhiên là muốn cứu vãn đôi chút. Vừa hiện thân, liền chợt xấu hổ nói. Lan phu nhân có thể bình an vô sự, đúng là thật đáng mừng. Chỉ tiếc rằng vợ chồng chúng ta đạo hạnh nông cạn, không thể nào giúp phu nhân việc gì, quả thật là xấu hổ thay. Bà chủ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nhắc tới mới nhớ, nàng mang theo tên đầu bếp, tên Thu Chi và Dương Khai tới đây, nhờ cậy Hoa Dũng này, đối phương lại đóng cửa không ra, quả thật làm cho nàng có hơi căm tức. Có điều thân ai nấy lo, cách làm của tên Hoa Dũng này không phải là sai, dù sao đôi bên cũng không có giao tình gì quá thâm hậu, nhiều nhất là bái kiến qua một lần, người ta không muốn dẫn lửa thiêu thân cũng là chuyện thường tình. Thần hồn rối loạn, thân bất do kỷ, nhưng vẫn có chút ấn tượng với những sự tình đã phát sinh. Hoa Dũng và Thư Mộc Đan hai người liên thủ thi triển âm công, nàng tất nhiên là có biết. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu. Hoa đạo chủ có lòng rồi. Dương Khai nhìn Hoa Dũng. Hoa đạo chủ, bà chủ nhà ta bây giờ cần một địa phương thanh tịnh để tĩnh dưỡng, không biết Hoa đạo chủ có thể giúp hay không? Hoa Dũng nói. Nếu như chư vị không có ngại thì có thể vào song tự đảo của ta để mà nghỉ ngơi. Đối với người thanh niên có thể thi triển ra thần thông pháp tướng tại cảnh giới lục phẩm này, hắn cũng không dám chậm trễ. Tên Vân Phi Bạch kia cũng bị người này đánh cho trọng thương, Cảnh Thanh và Chu Nhã đều quá sợ hãi. Dõi mắt khắp cả vô ảnh động thiên này, thực lực của người này e rằng có thể sánh ngang cùng đại sơn chủ của Huyền Dương Sơn. Hắn vốn cơ ý muốn lấy lòng, lúc này sao có thể cự tuyệt. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai gật đầu, quay đầu nhìn bà chủ một chút. Bà chủ nhẹ nhàng ho khan, sắc mặt tái nhợt, cũng không có cự tuyệt. Nàng quả thật cần một địa phương an tĩnh để chữa thương, mà đưa mắt nhìn khắp vô ảnh động thiên này, ngoài trừ tổng đàn của ba thế lực lớn ra, những địa phương khác đều không quá an toàn. Dù sao thì nàng cũng không muốn đang lúc chữa thương nguy cấp bỗng nhiên bị vô ảnh cương phong ảnh hưởng. Sương mù quay cuồng để lộ ra một thông đạo. Hoa Dũng nhiệt tình mời mọc, ba người Dương Khai đi sau lưng bà chủ bước vào song tử đảo. Thư Mộc Đan mang cái bụng to chào đón yêu kiều làm lễ ra mắt. Thường thế của bà chủ không thích hợp trì hoãn, tuy rằng có Ôn Thần Liên trấn định tinh thần xua tan yêu tà, nhưng kéo càng lâu thì thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy sau khi đơn giản hàn huyên đôi câu, Hoa Dũng lập tức an bài cho bà chủ một căn mật thất để cho nàng bế quan tịnh dưỡng. Sau khi ra khỏi mật thất, Dung Khai chợt nói. Hai người các ngươi cần phải trông coi bà chủ cho cẩn thận. Tên đầu bếp ngạc nhiên nói. Người muốn làm gì? Dung Khai hăng hắc cười. Đi huyện Dương Sơn bên kia một chuyến. Tên đầu bếp kinh hãi. Người muốn đi đến huyện Dương Sơn? Tên Thu Chi cũng kinh ngạc nhìn về Dung Khai. Hoa Dũng một bên nói. Vị Dương lão đệ này đừng quá xúc động. Huyện Dương Sơn là đệ nhất thế lực trong Vô Ảnh Động Thiên. Trong đó cường giả như mây. Dù người có đi qua, e rằng cũng là song quyền nang địch tướng thủ. Chu Nhã đều là lục phẩm. Trong khi Đại Sơn Chủ Mao Trí còn là nhân vật vô hạn tiếp cận thất phẩm. Chính là đệ nhất cường giả trong Vô Ảnh Động Thiên này. Dương Khai nhướng mày. Đệ nhất cường giả? Được rồi, vừa vặn ta sẽ đi gặp hắn. Tên đầu bếp cũng lo lắng nói. Dương tiểu tử, hay là chờ bà chủ khôi phục tốt rồi mới tính đi. Người một thân một mình chạy tới đó, bạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Người nói chúng ta phải giao phó với bà chủ như thế nào đây? Dương Khai vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm, huyện Dương Sơn kia cho dù mạnh, nhưng không làm gì được ta. Ta đi một lát rồi sẽ trở về. Hoa Dũng nghe hắn lớn giọng như vậy, không nhịn được mà tặc lưỡi hít hà. Tuy trước đó hắn cũng thấy Dương Khai phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, nhưng huyện Dương Sơn thâm căn cố đế, há có thể dễ dàng tự tiện xông vào, sơ ý một chút là sẽ rơi vào trong tay giặc. Có điều hai người giao tình không sâu, hắn cũng không tiện khuyên ngăn. Dương Khai nghiêng đầu nhìn về hắn. Hoa đạo chủ có rượu hay không? Hoa Dũng ngơ ngác vội vàng lấy ra một vò rượu từ trong không gian giới chỉ. Rượu này là do ta tự điều chế, hao phí hơn 300 năm mới điều chế thành. Có đủ đô hay không? Dung Khai hỏi. Hoa Dũng kiêu ngạo nói. Tuyệt đối là đủ. Dung Khai cười ôm vò rượu vào trong ngực. Vậy thì được, ta đi đây. Nói rồi hắn liền phóng lên trên cao. Tên đồ bếp vội vàng nói. Dương Khai à, ngươi phải thật cẩn thận à. Rồi đưa mắt nhìn theo phương hướng Dương Khai rời đi. Hoa Dũng chậm rãi lắc đầu. Vị tiểu huynh đệ này, tính tình đúng là đủ bạo liệt. Hắn hơi thở dài, nói với tên đồ bếp và tên Thu Chi. Hai vị, nếu như có nhu cầu gì, thì cứ việc phân phó. Bên này tự sẽ có người thay các ngươi xử lý thỏa đáng. Hai vợ chồng chúng ta tạm thời không quấy rầy các ngươi. Làm phiền hai vị. Tên đầu bếp và tên Thu Chi ôm quyền thi lễ. Trong hư không, thân ảnh của Dương Khai lấp lóe không thôi. Không gian pháp tắc dũng động quanh thân, cấp tốc bay tới tổng đàn của Huyền Dương Sơn. Lần này bà chủ vì đối phó sự vây công của Huyền Dương Sơn đã phải bỏ ra cái giá lớn như vậy. Nếu không phải trên người hắn vừa vặn có Ôn Thần Liên, nói không chừng bà chủ đã trầm luân không tỉnh lại rồi. Kẻ cầm đầu Huyền Dương Sơn này, Dương Khai sao có thể tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn. Trước đó, nếu như bà chủ không bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Dương Khai đã sớm đuổi theo, nào còn chờ tới bây giờ. Có điều, bây giờ đuổi theo cũng không có muộn. Hắn có không gian pháp tắc, bất kể là tốc độ đi đường hay là chạy trốn, thì cũng vượt xa những người thường. Huyền Dương Sơn bên kia, Vân Phi Bạch bị thương nặng. Cảnh Thanh và Chu Nhã mặc dù chiến lực không tổn hao, nhưng bị một tên Vân Phi Bạch kéo, cho nên tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Dương Khai có lòng tin rằng mình có thể ngăn bọn hắn lại trước khi bọn hắn quay trở về Huyền Dương Sơn. Chương 4399. Trong hư không, ba bóng người cấp tốc xẹt qua, chính là Tam Đại Sơn Chủ đang vội vàng bỏ trốn về Huyền Dương Sơn. Cảnh Thanh và Chu Nhã đang một tả một hữu đỡ lấy Vân Phi Bạch. Vân Phi Bạch thỉnh thoảng nôn ra máu, ngụm máu tươi sôi trào nóng bỏng. Vết thương trên ngực vẫn còn có một ngọn lửa đen nhánh đang cháy hừng hực. Ngay cả khi hắn dùng lực lượng khai thiên lục phẩm thì cũng khó khăn lắm mới có thể áp chế. Ngăn cản thương thế trở nên ác liệt hơn. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có biện pháp khu trừ. Kim Ô Chân Hỏa là thượng phẩm chi lực, có thể đốt diệt vạn vật, trừ phi Vân Phi Bạch có sự trợ giúp của lực lượng tương khắc đồng phẩm cấp, nếu không thì đừng mơ tưởng hóa giải được một trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có quay trở về Huyền Dương Sơn, tìm Đại Sơn Chủ hỗ trợ hoặc là bế quan dốc lòng luyện hóa, hao phí một lượng lớn thời gian, thì mới có thể hóa giải nguy cơ lần này được. Thấy mình bộ dáng thê thảm, trong mắt của Vân Phi Bạch tràn đầy sự phẫn hận. Hắn đã hứng chịu thương thế giống như vậy tới 2 lần. Một tháng trước là do hắn khinh địch, bị người thanh niên kia đánh lén thành công. Nhưng lần này là bị đối phương đả thương trong lúc cứng đối cứng. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ ra. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thanh niên kia sao có thể từ ngũ phẩm biến thành lục phẩm? Rốt cuộc, trước đó hắn ẩn giấu tu vi hay là tấn thăng trong khoảng thời gian một tháng này? Vân Phi Bạch mơ hồ cảm thấy về trước có vẻ hợp lý hơn. Thanh niên kia nhất định là có thủ đoạn ẩn giấu tu vi, làm cho mình phán đoán sai thực lực, cho nên mới liên tiếp chịu thua thiệt. Trong lòng đại hận, người này xảo trá cỡ nào, lần sau gặp nhất định không thể nào xem thường. Tâm trạng lên xuống thất thường làm động tới thương thế, lại là một ngụm máu tươi sôi trào bị hắn phun ra. Nhị ca, người ra sao rồi? Chu Nhã ân cần hỏi han. Vân Phi Bạch chậm rãi lắc đầu. Không chết được. Cảnh Thanh thở dài một cái, lần này Huyền Dương Sơn đánh ra trọng quyền, vốn tưởng rằng vững vàng ăn chắc đám người Lang U Nhược, ai ngờ lại đầu đầy bụi đất, hạ binh tổn tướng quay về. Có điều, chuyến đi lần này cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu thăm dò được thực lực của Lang U Nhược, ngoài ra còn có tên thanh niên không thể giải thích được kia. Dùng lực lượng của lục phẩm khai thiên, thi triển ra thần thông pháp tướng, chuyện này nhất định phải bẩm báo cho đại ca biết, để cho đại ca sớm có chuẩn bị. Huyền Dương Sơn có thể trở thành thế lực tối cường trong Vô Ảnh Động Thiên. Một là bởi vì có nhiều khai thiên lục phẩm hơn người khác. Hai là bởi vì Đại Sơn Chủ thực lực cường đại, là nhân vật vô hạn tiếp cận thất phẩm. Nếu không phải do bên trong Vô Ảnh Động Thiên thiếu hụt tài liệu, thì Đại Sơn Chủ đã sớm tấn thăng thất phẩm, làm sao có thể trì hoãn đến bây giờ. Thế nhưng, bây giờ Vô Ảnh Động Thiên lại xuất hiện một thanh niên như vậy, có thể thi triển ra thần thông pháp tướng, e rằng thực lực không hề yếu hơn Đại Sơn Chủ. Đối với người như vậy, bọn hắn dù sao cũng nên có chút phòng bị. Khi đang suy nghĩ về những việc này, Chu Nhã bỗng nhiên lo âu, đưa mắt về đằng sau. Người kia sẽ không đuổi kịp chúng ta, đúng chứ? Cảnh Thanh nói. Không đến mức đó. Lang U Nhược hình như đang chịu di chứng cực lớn sau khi sử dụng bí bảo. Ủng hộ, ta và ngươi cũng không phải là trái hồng mềm để cho người ta tùy ý nhào nặn đâu. Bọn hắn sợ dĩ chạy trốn chủ yếu là bởi vì Vân Phi Bạch bị thương nặng. Phải vội vàng dẫn hắn quay trở về chữa thương, chứ không phải là vì kiên kỵ thực lực của Dương Khai và Lang U Nhược. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy nơi xa xa phía sau vang lên một tiếng quát chói tai. Vân Phi Bạch, người trốn ở nơi đâu? Chu Nhã liền biến sắc, quay đầu nhìn, chỉ thấy trên không trung có một vệt sáng cấp tốc đuổi về phía bên này. Lưu quang kia lấp lóe không yên, mỗi một lần lóe lên đều nhanh chóng tiếp cận về bên này, e rằng không bao lâu sẽ có thể đuổi kịp nhóm người mình. Nàng nhất thời cả kinh nói. Tiểu tử kia, đừng có khinh người quá đáng. Huyền Dương Sơn sừng sững trong Vô Ảnh Động Thiên này hơn vạn năm. Hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất tôn sư. Mấy đại sơn chủ như bọn hắn, ai nấy cũng đều nổi tiếng bên ngoài, thực lực cường đại. Có lúc nào bị người ta đuổi theo như chó nhà có tang như vậy đâu. Hắn nghiêng đầu quát lên. Ngăn hắn lại cho ta. Hơn 10 vị khai thiên trung phẩm một mực đi theo sau lưng tam đại sơn chủ. Giờ phút này khi nghe thấy vậy đều tỏ ra đau khổ. Dương Khai lúc trước vừa ra tay liền giết chết 7-8 tên đồng bạn của bọn hắn. Ngay cả hai đại sơn chủ cũng bị đánh cho trọng thương. Bọn hắn sao có thể là đối thủ của Dương Khai được? Có điều, Cảnh Thanh đã ra lệnh, bọn hắn cũng không dám chống, chỉ có thể kiên trì dừng lại, tụ 3 tụ 5 kết thành trận thế, sẵn sàng đón tiếp quân địch. 3 người Cảnh Thanh ngựa không ngừng vó tiếp tục bỏ chạy về Huyền Dương Sơn. Dương Khai đuổi theo sau, xê dịch thân ảnh, ánh mắt nhìn chăm chăm phương hướng của đám người Cảnh Thanh chạy trốn. Trong tay, vò rượu đã khai phong, nâng lên cổ, Cô Lỗ Lỗ uống một hớp như trâu hút nước. Một lát sau, một vò rượu liền vào bụng. Hắn tiện tay quẳng vò rượu, mặc cho nó vỡ nát bấy. Liệt Tửu uẩn sát ý, Dương Khai một thương nơi tay, bước từng bước một về phía trước. Ta chỉ nói một lần, không muốn chết thì cút ngay. Người nào cản ta, ta giết không tha. Thuận theo bước tiến của hắn, khi thế trên người liền liên tục tăng, xông thẳng lên trời, làm cho phong vân biến ảo. Hơn 10 vị khai thiên trung phẩm bày bố binh trận ở phía trước, không khỏi hoảng sợ. Không ít người không tự chủ mà lùi về sau mấy bước. Trước mắt, một lần nữa hiện ra thảm cảnh, 7-8 đồng bạn chết trước mặt mình. Điều này làm cho bọn hắn run sợ không thôi. Một tên nam tử cao gầy chợt hô to. Sợ cái gì mà sợ, hắn chỉ có một thân một mình. Chúng ta, người đông thế mạnh, đồng loạt ra tay. Hắn nhất định không có cách nào. Lời nói của hắn chợt ngưng bặt, hơn nữa hắn còn không khỏi, hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì Dương Khai vốn ở cách đó ngàn trượng, bỗng nhiên xuất hiện như quỷ mị trước mặt hắn, gần như dán mặt vào mặt hắn. Đối phương ở ra một hơi, mùi rượu hăng hăng liền ập vào mũi hắn. Người này cũng là khai thiên ngũ phẩm, phản ứng cũng không có chậm. Hắn lập tức lùi nhanh về sau, vì hắn biết mình cần phải kéo giãn khoảng cách giữa mình cùng Dương Khai. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, hắn liền tỏ ra kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện dù mình có thối lui như thế nào, thì cảnh sắc tứ phía vẫn không nhúc nhích, thật giống như mình bị giam cầm vào trong một không gian vô tận. Không gian chi thuật, chỉ xích thiên nhai. Khi tu vi của Dương Khai tăng lên, uy năng của bí thuật này cũng tăng lên. Lúc còn là ngũ phẩm, hắn đã có thể thương tổn được Vân Phi Bạch ở cảnh giới lục phẩm. Bây giờ khi hắn đã là lục phẩm, một tên ngũ phẩm như thế này làm sao có thể nhảy nhót trước mặt hắn. Nam tử cao gầy cũng rất quả quyết, thấy bản thân lui không được thì chợt quát, thúc giục thế giới vĩ lực, oanh ra một đòn thần thông về Dương Khai. Mấy người kết thành trận thế bên cạnh hắn cũng đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, ánh sáng của thần thông bí thuật đại phóng quang hoa đổ ập tới vị trí của Dương Khai. Nguyệt hoa như thủy. Dương Khai khẽ quát, sau lưng dâng lên một ánh trăng. Nguyệt hoa trút xuống lạnh lẽo thấu xương. Tường đạo thần thông bí thuật đang đánh tới giống như bị đông kết, trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp. Thân thể của tên nam tử cao gầy và đám người kia cũng dần dần bị bao trùm bởi một lớp sương trắng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bọn hắn đều run lẩy bẩy, giống như đang đứng giữa trời đông giá rét. Không chỉ vậy, bên ngoài thân thể của Dương Khai còn hiện ra từng mặt lá trắng đang xen tự như bàn long, long uy tràn ngập. Long thủ nối liền với long vĩ, trông có vẻ cực kỳ rắn chắc. Long thuẫn. Liên tiếp thi triển ra hai đại bí thuật, sau đó Dương Khai mới nhấc thương lên liên tục đâm. Thương mang xẹt qua, thời gian phản phất như bị cố định. Khi Dương Khai thu thương, đám người nam tử cao gầy đều đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thần thông bí thuật mà bọn hắn thi triển tới tận bây giờ mới ùng ùng đánh lên trên người của Dương Khai. Chỉ có thể làm cho long thuẫn quanh quẩn bên người hắn biến hóa chập chờn, chứ căn bản không thể nào làm gì được hắn. Dương Khai đảo qua trường thương, mấy người đứng trước mặt hắn không nói tiếng nào, đồng loạt bạo nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn. Lạnh lùng nhìn qua xung quanh, Dương Khai một tay hoành thương, rực rỡ không có ai bị nổi, sau đó khẽ quát. Còn có ai muốn động thủ hay không? Toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Dương Khai. Những tiếng nuốt nước bọt liên tiếp vang, trong mắt từng người đều tràn đầy vẻ kinh hoàng và hoảng sợ. Mặc dù Dương Khai trước đó đã từng chém chết 7-8 tên đồng bạn của bọn hắn bên ngoài sông Tử Đảo, thế nhưng vào giờ phút này, sau khi thấy một màn này lại, bọn hắn còn có hơi rung động. Bọn hắn minh bạch trong lòng, nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng loạt ra tay, thì chưa chắc không thể ngăn được người thanh niên này. Dù hắn có mạnh tới đâu thì cũng chỉ có một thân một mình mà thôi. Bọn hắn người đông thế mạnh, dù là mãnh hổ thì cũng không ngăn được bầy sói. Xét theo thực lực mà hắn biểu hiện ra, việc hắn giết chết 10-20 người là một việc không thành vấn đề. Ai cũng không muốn làm người không may. Có vết xe đổ của tên nam tử cao gầy, giờ phút này không ai dám lên tiếng. Nếu không có ai động thủ thì ta đi đây. Dương Khai lạnh lùng hắn giọng. bước từng bước một, thẳng đến nơi đối phương tụ tập đông nhất. Liệt tử nơi ngực chấn choáng quay cuồng, thiêu đốt giống như lửa nóng, đốt lên sát cơ sôi trào của hắn. Hắn nhìn ai cũng không có thuận mắt, chỉ muốn một thương đâm chết hết những người này. Bị ép vào thế bất đắc dĩ, những người này không muốn động thủ, hắn cũng không tiện đánh, huống hồ mục tiêu chân chính của hắn cũng không ở chỗ này. Đám người chủ động lùi ra hai bên, Dương Khai thảnh thơi đi qua như chốn không người. Mãi cho tới khi Dương Khai đi rất xa, thì mọi người mới dám thở ra một hơi, đều có một loại cảm giác giống như sống sót sau tai nạn. Một người rù rì nói, lực lượng thượng phẩm, thứ người kia ngưng tụ đều là lực lượng thượng phẩm. Khi Dương Khai không động thủ, bọn hắn còn không phát hiện ra được gì. Nhưng Dương Khai vừa động thủ thì liền để cho mọi người nhìn ra manh mối. Hay là bí thuật Long Thuẫn đều hiển lộ rõ ràng lực lượng thượng phẩm. Huống hồ trước đây hắn còn thi triển ra thần thông bí thuật Kim Ô Đúc Nhật. Đây chính là thứ mà chỉ có khai thiên thượng phẩm mới có thể nắm. Chẳng trách người này lại cường đại như thế. Lại có người cảm thán, nếu như thứ hắn ngưng tụ đều là lực lượng thượng phẩm, vậy thì mọi chuyện đều có thể nói cho thông. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Một người sắc mặt mờ mịt lên tiếng hỏi. Cảnh Thanh nói bọn hắn chặn Dương Khai, nhưng sau khi đám người nam tử cao gầy bị Dương Khai đánh chết ngay tại chỗ, bọn hắn căn bản không dám xuất thủ. Vì vậy, bọn hắn cũng không thể nào giao phó, nhất định sẽ bị trách phạt. Thế nhưng nếu như không trở về, Vô Ảnh Động Thiên này tuy lớn, nhưng bọn hắn làm gì có nơi để mà dung thân. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bỗng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đều không biết nên làm thế nào cho phải. Sau khi đơn giản thương nghị một phen, bọn hắn quyết định cứ trở về Huyền Dương Sơn trước, bị trách phạt một chút. Dù sao còn tốt hơn là sau này lưu lạc trong Vô Ảnh Động Thiên. Cảnh Thanh và Chu Nhã mang theo Vân Phi Bạch một đường bay nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, từ đầu tới cuối không trông thấy bóng dáng của Dương Khai. Bọn hắn hơi trấn định trong lòng một chút, phỏng đoán Dương Khai hẳn là bị ngăn lại. Dù sao thì đám thủ hạ của bọn hắn cũng không phải là đồ vật để trang trí. Chương 4400. Một ngày sau, thấy Huyền Dương Sơn ở xa xa, Chu Nhã nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ sau lưng Vân Phi Bạch. Nhị ca, kiên trì một chút, chúng ta sắp về nhà rồi. Vân Phi Bạch chậm rãi gật đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đoạn đường này chạy trốn, mặc dù hắn một mực áp chế thương thế, nhưng mà Kim Ô chân hỏa cực kỳ ghê gớm. Hắc hỏa diễm quanh quẩn nơi ngực, đốt hắn đau tới mức không muốn sống tiếp. Cảnh Thanh bỗng dương mắt nhìn về phía trước, lộ ra ngờ vực. Đó là ai? Trên một đỉnh núi phía trước, một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững, phảng phất như một cái cây khô, lẳng lặng ngắm nhìn bên này, bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng người kia khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mỉm mỉa mai. Đại thương cắm bên cạnh vẫy một cái, thương chỉ phía trước, sau đó quát. Các người quá là chậm đi, để cho ta chờ tới nóng lòng. Chu Nhã Hoa Dung thất sắc, là người kia. Cảnh Thanh nghẹn họng nhìn trân trối. Sao hắn có thể chặn đường ở đây? Sao hắn dám chặn đường chứ? Đoạn đường này bọn hắn trốn về đã coi như tốc độ cực nhanh. Coi như Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc cũng không thể chạy đến trước mặt bọn hắn. Huống chi, trước đó bọn hắn còn có hơn 10 thủ hạ. Chẳng lẽ lấy sức một mình hắn đột phá phòng thủ của hơn mười mấy người? Vả lại nơi đây cách Huyền Dương Sơn rất gần. Một khi động thủ trong này, Đại Sơn Chủ tùy thời có thể đến trợ giúp. Đến lúc đó tứ Đại Sơn Chủ liên thủ, trong Vô Ảnh Động Thiên này ai có thể địch? Hằng lên lá gan ở đầu ra chặn đường nhóm người mình trong này. Suy nghĩ chưa xong, Dương Khai bên kia đã nâng thương đâm tới, trong miệng quát chói tai. Vân Phi Bạch, để mạng lại đi. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả sự kinh diễm của một thương này. Bỏ qua không gian cách trở, một thương đâm thẳng, ngay cả thiên địa này cũng muốn vỡ nát. Rõ ràng chỉ là đâm tới Vân Phi Bạch một thương, nhưng phía Chu Nhã cùng Cảnh Thanh, một thương kia cũng đem thân hình của mình bao phủ. Tam Đại Sơn Chủ đều kinh hãi. Chu Nhã vũ động trường kiếm, Cảnh Thanh thi triển thần thông, Vân Phi Bạch cũng không lo được thương thế chưa lành, chợt quát một tiếng tế ra kiếm thư, bức họa du tẩu trong kiếm thư, hóa thành vô biên kiếm khí đánh ra. Tiếng nổ vang rung trời, tường đạo vần sáng phun trào, thân hình Tam Đại Sơn Chủ cùng nhau lùi nhanh, đôi mắt run rẩy. Làm sao có thể chứ? Chu Nhã nghẹn ngào gọi to. Ba người liên thủ lại kém chút không có ngăn trở một thương của người kia. Cùng là lục phẩm khai thiên, làm sao hắn có thể cường đại tới loại trình độ này? Trước đó ở ngoài sông Tự Đảo, thanh niên này bỗng nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại, bộc phát. Nàng cũng không có dây dưa quá nhiều cùng đối phương, chỉ là cũng được Vân Phi Bạch liền trốn đi nên không phát hiện được gì. Giờ phút này giao thủ liền cảm nhận được dung khai khủng bố. Thế giới vĩ lực hùng hồn tràn trề so với nàng phải thâm hậu nồng đậm hơn nhiều. Dung khai đâm ra một thương không ngừng nghỉ chút nào, thi triển ra đại tự tại thương thuật. Thương vũ như thác nước, thương ảnh đầy trời hướng chụp xuống Tam Đại Sơn Chủ. Mỗi một thương đều tích chứa thế giới vĩ lực cực kỳ khủng bố. Ba người Vân Phi Bạch nào dám lãnh đạm, tâm thần căng cứng tới cực kỳ, thi triển toàn lực tiến hành ngăn, vẫn có chút ngăn không nổi thanh trường thương của đối phương điên cuồng công kích. Thế của mỗi một thương đều như lôi đình, long uy tràn ngập, chấn nhiếp tâm thần. Trước đó thương long thương trong tay của Dung Khai bất quá là một cây lợi khí tương đối sắc bén, nhưng sau khi hắn tấn thăng khai thiên, uy năng thương này mới chậm rãi hiển lộ. Thời điểm Dung Khai đạt thành tựu khai thiên luyện hóa tiểu huyền giới, đem tiểu huyền giới dung hợp vào trong tiểu càn khôn, nội tình tiểu huyền giới hùng hậu, còn thôn phệ rất nhiều nội tình của huyết yêu động thiên, để hắn nhất cử vượt giai đoạn tích lũy, để hắn có đầy đủ vốn liếng cùng tư thâm so sánh hơn thua cùng khai thiên cảnh. Dù sao mấy ngàn trên vạn năm tích lũy của người ta cũng không phải là nói đùa. Bà chủ mượn huyết yêu chiến trang mới có thể làm đến loại sự tình này. Khai thiên cảnh tranh đấu, nội tình tiểu càn khôn mạnh yếu, chiếm cứ tỷ lệ cực kỳ lớn. Một thương tiếp lấy một thương để cho người ta đỡ không có xuể. Tình huống của Chu Nhã cùng Cảnh Thanh còn tốt một chút, dù sao thực lực hai người còn được, Vân Phi Bạch liền thê thảm. Hắn vốn là bị kim ô chân hỏa thiêu đốt, người bị thương nặng, thực lực hạ thấp. Giờ phút này hơn phân nửa công kích của Dung Khai đều nhằm vào hắn. Nếu không phải Cảnh Thanh cùng Chu Nhã ở một bên liều chết cứu giúp, sợ rằng sớm đã làm vong hồn dưới thương của Dung Khai. Dù vậy thế cục của hắn cũng tràn ngập nguy hiểm. Người thanh niên kia giống như quyết định muốn lấy tính mệnh hắn, nhìn chăm chăm vào hắn không có tha, để hắn không ngừng kêu khổ. Kịch chiến mười mấy hơi thở, đỉnh núi xung quanh bị dời bằng, giữa thiên địa cát bay đá chạy càng khôn biến sắc. Trên thương long thương, kim ô chân hỏa đen kịt thiêu đốt tràn ngập, để cho Tam Đại Sơn Chủ kiên kỵ vạn phần. Có vết xe đổ của Vân Phi Bạch, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã nào dám để kim ô chân hỏa này nhiễm trúng người, hành động bó tay bó chân. Thỉnh thoảng không gian lại trở nên sền sệt, hiển nhiên thanh niên kia tại thời điểm tấn công còn thi triển không gian thần thông. Người nào kịch đấu bên ngoài Huyền Dương Sơn ta? Một tiếng quát chói tai bỗng truyền ra tại Huyền Dương Sơn bên kia. Ngay sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ từ Huyền Dương Sơn nổi lên, già thiên tế địa. Hai mắt uy nghiêm trông sang bên này. Vân Phi Bạch đang gian khổ ngăn cản công kích của Dung Khai, liền hốt hoảng kêu to. Đại ca, cứu ta! Hai mắt uy nghiêm bỗng nhiên rung, mở mắt nhìn bên này, lập tức gương mặt hiện lên giận dữ, quát lớn nói. Tiểu tử, làm càn! Nói rồi thân ảnh kia bỗng thu nhỏ trở về. Ngay sau đó một đạo lưu quang xông ra từ Huyền Dung Sơn. Hiển nhiên là Huyền Dung Sơn Đại Sơn Chủ, Mao Triết, phát giác được cục diện bên này, vội vàng chạy đến gấp rút tiếp viện. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã đại hỷ, ba người bọn hắn căn bản ngăn cản Dung Khai không có nổi. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã đại hỷ, ba người bọn hắn căn bản ngăn cản Dung Khai không có nổi. Nếu là đại ca đến giúp, tình huống sẽ khác. Dù sao Mao Triết cường đại, bọn hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cầm thương nơi tay, Dung Khai quay đầu liếc nhìn Huyền Dung Sơn bên kia, hừ lạnh một tiếng. Thương thế nhất chuyển, quét ngang ra, một thương bức lui ba người Cảnh Thanh. Ngay sau đó cấp tốc đánh tới Vân Phi Bạch đang phun máu phè phè, lắc mình một cái đi tới trước mặt Vân Phi Bạch. Vân Phi Bạch quá mức sợ hãi, hốt hoảng lùi bước. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn, im ắng thôi động bí thuật chỉ xích thiên nhai. Trong chớp mắt, phương viên vạn trượng không gian vặn vẹo kéo dài, liền ngay cả thời gian giống như ngưng lại trong nháy mắt, để cho người ta tư duy hỗn độn. Vân Phi Bạch hãi nhiên phát hiện mình đúng là làm thế nào cũng vô pháp kéo ra khoảng cách cùng Dương Khai, trợn mắt nhìn hắn nhất thương đâm tới mình. Dưới một thương khí tức tử vong bao trùm, Vân Phi Bạch bạo rống, hào quang của kiếm thư tỏa sáng, kiếm khí đầy trời hội tụ một chùm, nghênh tiếp thương long thương. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã gấp rút tiếp viện từ bên cạnh, bị chỉ xích thiên nhai cùng thời gian pháp tắc quấy nhiễu, cứ việc chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt liền đột phá, nhưng khắc sâu vào tầm mắt cũng đã là sinh tử đỏ sức giữa Dương Khai cùng Vân Phi Bạch. Tự tử, người dám sao? Đại Sơn Chủ người ở phương xa thanh âm gầm thét tới. Dương Khai bất vi sở động, uy năng thương long thương nở rộ, long ngâm rung trời, kiếm quang chôn vùi. Suy một tiếng vang lên, hình như có thứ gì bị đâm thủng. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã giữ nguyên thân hình, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước. Đại Sơn Chủ Mao Triết rơi vào trước người bọn hắn, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chỗ trăm trượng trước mặt ba người, Dương Khai một cánh tay cầm thương, duy trì tư thế ra thương. Cách đó không xa ở trước mặt hắn, Vân Phi Bạch trợn mắt trừng trừng, toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chỉ vì một thương kia trực tiếp đâm xuyên đầu hắn, trường thương đâm vào từ trán xuyên ra sau gáy. Lục phẩm khai thiên phòng hộ cường đại tại trước mặt thương long thương giống như một tờ giấy mỏng. Trên thanh trường thương kia còn kim ô chân hỏa đen kịt thiêu đốt như linh xà, từ đầu Vân Phi Bạch leo lên toàn thân. Trong nháy mắt thời gian dừng, trong mắt của Vân Phi Bạch đảo lòng vòng. Cho dù là bị trọng thương, hắn cũng không lập tức chết đi. Sinh mệnh lực lục phẩm khai thiên cường đại có thể thấy, chỉ bất quá bởi vì đau đớn kịch liệt mà da mặt run rẩy không thôi. Dương Khai trước mặt hắn, quần áo rách rưới, trên thân thể từng đạo vết thương to to nhỏ nhỏ giăng khắp nơi. Trong mỗi một đạo vết thương đều quấn quanh kiếm khí tinh thuần. Một vết thương lớn nhất cơ hồ mở ngực mổ bụng của Dương Khai. Máu tươi màu vàng để toàn thân của Dương Khai nhuộm vàng lộng lẫy. Lục phẩm khai thiên liều chết một kích cũng không phải là nói đùa. Nếu Dương Khai không có thân thể bán long chi thân, phòng hộ cường đại, sợ rằng đã bị Vân Phi Bạch chém thành muôn mảnh. Lặng lặng nhìn qua một màn này, Mao Triết hít mắt. Vị sư đệ này, người có yêu cầu gì cứ việc nói, bổn quân có thể thỏa mãn cho người, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thời điểm tới gọi Dương Khai tiểu tử, bây giờ mắt thấy tính mệnh của Vân Phi Bạch bị khống chế trên tay của người ta, ngược lại khách khí gọi một tiếng sư đệ. Dương Khai quay đầu nhìn hắn nhếch miệng cười. Yêu cầu gì đều có thể hay sao? Mao Triết thản nhiên nói. Không nên quá phận thì đều có thể. Lấy mạng của ngươi đổi mạng cho hắn có thể hay không? Trong mắt của Mao Triết lóe lên tức giận. Sư đệ, đùa giỡn rồi. Sư đệ còn xin nghĩ lại đi. Người dưới thương ngươi chính là nhị sơn chủ của Huyền Dương Sơn ta. Nếu ngươi giết hắn, đó chính là địch nhân cùng Huyền Dương Sơn ta. Trên dưới Huyền Dương Sơn ta không có khả năng từ bỏ ý đồ trả thù. Nhưng nếu người tha cho hắn, vậy chính là khách nhân tôn quý nhất của Huyền Dương Sơn ta. Người hù ta sao? Dương Khai nhíu mày. Mao Triết thản nhiên nói. Trình bày tình hình thực tế mà thôi. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Ta tới đây chính là muốn giết người. Dương Khai bỗng nhiên quát, trường thương lắc, thôi động thế giới vĩ lực. Trong mắt của Vân Phi Bạch bỗng nhiên trừng to, còn không chờ kịp phản ứng, toàn bộ đầu lâu đều bỗng nhiên vỡ, thi thể không đầu co quắp, chỗ cổ nơi máu tươi trùng thiên dân trào rồi lảo đảo ngã xuống đất. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã thất thần. Nhị ca chết rồi, chết dưới mí mắt của bọn hắn, sau khi đại ca đến giúp bị một thương đâm cho nổ đầu, chết vô cùng thê thảm. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại vĩnh biệt. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, mà nơi này cách Huyền Dương Sơn chỉ ngắn ngủi mấy trăm dặm, mắt thấy liền có thể về nhà. Bọn hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi, Dương Khai cố ý chặn đường trong này. Nếu không, đoạn đường này đi tới, vì sao hắn không chọn địa phương khác? Mục đích chặn đường ở đây, chỉ sợ là muốn dẫn Đại Sơn Chủ rời núi. Quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Đại Sơn Chủ tái xanh, hai con người nheo lại, lóe ra quang mang cực kỳ nguy hiểm. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ lạnh như băng. Giết! Kết thúc tập 920 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.